Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, xuất phát. Ban đêm, phòng ăn, rốt ngay tại bên trong nơi hẻo lánh ăn uống thả cửa. Hai tay không ngừng, trước mặt như ngọn núi nhỏ đồ ăn, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Hắn sức ăn so với người bình thường lớn, người bình thường thể phách đều là từng giờ từng phút tăng đi lên. Mỗi ngày huấn luyện lại mệt mỏi, cần bổ sung năng lượng cũng có hạn, ăn đồ ăn sẽ không quá khoa trương, nhưng Rốt không đồng dạng, hắn mỗi ngày thể phách tăng lên, cơ hồ đều là mắt trần có thể thấy, một đoạn tăng lên. Cái này tương đương với đem những người khác một đoạn thời gian rất dài khắc khổ tu hành. Tăng trưởng lực lượng, trong vòng một ngày đạt tới. Kể từ đó, thân thể mỗi ngày cần thu lấy năng lượng dinh dưỡng. Tự nhiên viễn siêu thường nhân. Lúc này Rốt chính ôm một cây vàng óng bóng loáng lớn đùi dê gặm. Một bên đột nhiên truyền đến Res thanh âm. Cuối cùng là tìm tới ngươi. Res, chuyện gì? Rốt hơi trừng mắt lên, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Res tức giận nói ra. Ngày mai có một lần thực chiến nhiệm vụ, ngươi sớm một chút tới. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi, không chút nào dừng lại. Hắn vốn là cùng Rốt quan hệ không ra sao, chuyên môn đến truyền lời, đoán chừng là đội trưởng Nia yêu cầu thực chiến. Rốt ánh mắt hơi sáng lên, nhưng rất nhanh liền bị mùi thơm của thức ăn câu trở về. Tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Ngày thứ hai, tổng bộ pháo đài dưới đứng đầy người, bởi vì quân cách mạng cũng không có quy định chế phục. Những người này mặc đều là đủ loại, để Rốt đối với hải tặc thế giới dị trang đam mê người bệnh có hoàn toàn mới nhận biết. Còn tốt, tại mảnh này quần ma loạn vũ hình tượng bên trong, còn có một cái duy nhất điểm sáng. Đó chính là đứng tại trước đám người Phương Câu A-La, đem bọn này yêu ma quỷ quái bình quân nhan giá trị trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Rốt về chỗ về sau, lại đề cao một cái cấp bậc. Kể từ đó, chi này tương lai quân cách mạng đội ngũ, ngược lại là miễn cưỡng có thể vào mắt. Nha! Thật to lớn bài a. Vậy mà cái cuối cùng tới. Rốt quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc đơn giản không thể dùng mắt lạnh để hình dung cao gầy nữ tử. Chính rất là khó chịu nhìn xem hắn. Ta đến muộn sao? Rốt kém chút bị cái kia trắng bóng một mảnh choáng váng mắt. Nhưng trong miệng vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Ngươi, Nia cầm nắm đấm, thật rất muốn gõ Rốt dừng lại. Những người khác thật sớm đến nơi đây tập hợp, chỉ có Rốt dẫm lên điểm tới tập hợp, làm nàng cái đội trưởng này thật mất mặt. Hô, Nia hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng khó chịu, quyết định làm cho Rốt một mạng. Nàng bắt đầu giải thích lần này thực chiến nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, kỳ thật chỉ là vì để rest các người những thứ này người mới thấy chút máu. Thấy chút máu? Là muốn đi giết hải tặc sao? Res nhịn không được liếm liếm môi khô ráo. Ánh mắt tỏa sáng. Quân cách mạng cách chính là thế giới quý tộc mệnh. Cùng bình thường trên ý nghĩa hải tặc, trên bản chất vẫn là ở vào mặt đối lập. Nếu có cơ hội, đều sẽ trừ gian diệt ác. Có ý tứ chính là, tại một ít mục nát hải quân hoành hành, quan tặc cấu kết hải vực. Quân cách mạng mới là chính nghĩa một phương, hội giữ gìn phổ thông bình dân lợi ích. A, Nia cười lạnh nói, cùng hải tặc chiến đấu, các ngươi còn quá non. Huống hồ, nơi này thế nhưng là thế giới mới. Các ngươi bây giờ buộc chung một chỗ, đoán chừng đều không nhất định đánh thắng được một cái hải tặc. Chúng ta địa phương muốn đi, là Island of Wysoy phụ cận một mảnh quần đảo. Phía trên kia có rất nhiều mãnh thú. Nia há to miệng, làm ra siêu hung ác biểu lộ. Những thứ này mãnh thú có lớn có nhỏ, lớn nhất thậm chí có cao 7-8 mét. Một ngụm là có thể đem các ngươi đều ăn hết. Nói xong, Nàng dùng khóe mắt liếc qua quét đến Rex bọn người vẻ ngưng trọng. Lập tức cảm thấy một chút vui vẻ. Nhớ ngày đó nàng cũng là bị dạng này dọa tới. Sau đó, Nia lại liếc nhìn Rose, lại phát hiện tiểu tử này vẻ mặt rất bình tĩnh, phảng phất không sợ hãi chút nào. Người không biết không sợ. Nia trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngược lại muốn xem Rose bị mãnh thú truy bốn phía tán loạn thời điểm, còn có thể hay không duy trì cái này làm cho người khó chịu yên lặng cùng lạnh nhạt. Rose đương nhiên sẽ không e ngại, trong lòng thậm chí có chút hưng phấn. Hắn tu hành một tháng, thực lực tăng vọt, hắn lúc này một cái tay liền có thể treo lên đánh một tháng trước chính mình. Bất quá chân thật chiến lực, chỉ dựa vào phán đoán suy đoán là không được, nhất định phải kinh lịch thực chiến kiểm nghiệm. Huống hồ, hắn từ trước đây thật lâu liền phát hiện, lúc chiến đấu thu hoạch năng lượng, so bình thường tu hành nhiều hơn nhiều, mà lúc này đây, ngư nhân hách cuối cùng là khoan thai tới chậm, hắn đi vào đám người trước người nói ra, nhiệm vụ lần này tương quan nội dung các ngươi cần phải đều rõ ràng. Tốt rồi, hiện tại liền lên đường đi. Rõ, quân dự bị nhóm lấy ra sớm đã chuẩn bị xong áo khoác. Từng cái phủ thêm, loại này áo khoác kiểu dáng cùng trong nguyên tắc Dragon cái kia khoản không sai biệt lắm. Bất quá là màu xám, chỉnh tề áo khoác xám, vì chi đội ngũ này mang đến một tia trang nghiêm bầu không khí. Những người mới sao động bất an tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Phảng phất cảm nhận được quân cách mạng đám tiền bối, tại cái này hoang vu trên mặt đất, yên lặng trộm phát dục lúc khó khăn gian khổ. Đội ngũ hành quân tốc độ rất nhanh, dù sao một cái cá thể phách đều viễn siêu thường nhân, hoàn toàn đủ để nhẹ nhõm chạy xong marathon. Chỉ là Island of Whitesoy hoàn cảnh thực sự ác liệt, thỉnh thoảng bão cát đột kích, để bọn hắn không thể không đường vòng. Bởi vậy trọn vẹn bỏ ra 7 ngày thời gian mới đi đến bên bờ biển. Nơi này đã có một chiếc cỡ lớn cánh buồm thuyền. Chờ đã lâu, tất cả mọi người có thứ tự leo lên thương thuyền. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nhìn ra, Rex bọn người trải qua cái này 7 ngày hành quân, khí chất bên trên có một tia biến hóa rất nhỏ, không còn như vậy nhảy thoát. Ngư nhân hách khẽ gật đầu, xoay người hạ lệnh lái thuyền. Câu a la ngược lại là vẻ mặt tùy ý. Nàng xoay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, dự định bổ cái mỹ dung cảm giác. Quân dự bị nhóm cũng đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Cái này 7 ngày hành quân chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi, ai đều không có quên sắp đến chân chính thực chiến. Thế giới này cánh buồm thuyền đều là hắc khoa kỹ, tính năng phá trần. Rốt cơ hồ cảm giác không thấy quá lớn sóc này. Tốc độ cao nhất khởi động về sau, rất nhanh liền đem Island of Whitesoy để tại dưới đường chân trời. Rốt cuộc không thấy được. Đây là Rốt kiếp trước kiếp này lần thứ nhất ra biển. Cứ việc từ đủ loại thông tin trong video đã sớm biết biển cả bộ dáng, nhưng không có đích thân thể nghiệm qua, mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm loại này mênh mông cùng vô ngần. Tựa như là tâm linh đều nhận tẩy lễ, lòng dạ biến thành khoáng đạt. Rốt dựa vào mạn thuyền bên trên, hài lòng híp mắt, mở ra thanh thuộc tính nhìn một chút. Năng lượng tổng cộng tăng lên 7 giờ, đạt đến 73. Năng lượng tốc độ tăng vẫn tương đối bình ổn. Phổ thông trình độ rèn luyện, đại khái là một ngày một điểm. 3 tháng trước hắn chính là như vậy tích lũy đủ 100 điểm năng lượng. Mà có lôi điện rèn thể về sau, đại khái là một ngày 2 giờ. Cái này 7 ngày hành quân, Rốt tự nhiên không thể tiến hành lôi điện rèn thể. Không phải sợ bị phát hiện, mà là không cách nào giải quyết rèn thể xong sau thân thể đối với năng lượng nhu cầu. Rốt thực sự không thể chịu đựng được loại kia đói khát đến ánh mắt xanh lét, xem ai đều giống như đồ ăn trạng thái. Nếu là có cái không gian chiếc nhẫn loại hình đồ vật liền tốt. Nhìn phía xa đường chân trời, Rốt buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Không có thứ này quả thật có chút không tiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.